Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 1353, đồ hỗn chứng. Một tát này hung hăng quất vào Diệp Tuyệt Thiên trên mặt, trực tiếp đem Diệp Tuyệt Thiên cho đổ nhào. Đồ hỗn chứng, ngươi thế mà đem Cung Nguyệt cùng hài tử đuổi đi. Bản tôn làm sao có ngươi xúc sinh này đệ đệ? Vừa mới Ngụy Thường báo cáo liền là chuyện này. Không thể không nói, cái này lời đồn tốc độ vẫn là rất nhanh. Trong nháy mắt liền đến Ngụy Thường trong tai đến. Đây chính là liên quan đến tôn thượng vấn đề mặt mũi. Cũng không thể xem thường a. Diệp Hoa nghe được Ngụy Thường nói, cũng là chấn động vô cùng. Trước đó có nghĩ qua, y chết sẽ cho Tiểu Thiên tạo thành không nhỏ đả kích. Nhưng không nghĩ tới, thế mà có thể làm ra dạng này sự tình, đem thê tử cùng hài tử đuổi đi. Đây là cá nhân sao? Bản tôn đều không phải là cá nhân, tối đa cũng là mắng mắng lão bà mà thôi. Tuyệt đối sẽ không liên lụy hài tử. Trọng điểm là, sai là các nàng, mà này Cung Nguyệt có lỗi gì? Người khác chờ ngươi lâu như vậy, hài tử đều cho ngươi sinh, thế mà còn bị ngươi đối xử như thế, ngẫm lại tự khiến người thất vọng đau khổ a. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ tình chấn kinh vạn phần, nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên, khó có thể tin Diệp Tuyệt Thiên sẽ làm ra dạng này sự tình. Cung Nguyệt có lẽ trước kia là một số quá phận sự tình, nhưng vì sao lại làm chuyện như vậy? Còn không phải là bởi vì ngươi sao là một cái nữ nhân. Vẫn có thể cảm nhận được Cung Nguyệt tâm lý đau xót. Nhưng lại có ai minh bạch Diệp Tuyệt Thiên tâm lý thế giới đây? Vì có thể trở nên cường đại, có thể giúp đỡ y, dù là chỉ là một chút xíu, cho nên chạy tới lịch luyện, vừa đi cũng là 12 năm. Tuy nhiên 12 năm đối với lâu dài sinh mệnh tới nói không tính là gì. Nhưng đó cũng là rất nhiều cả ngày lẫn đêm, kinh lịch sinh tử ngày đêm, Diệp Tuyệt Thiên trong lòng là cỡ nào khát vọng gặp lại y. Nói cho nàng, chính mình thành thục, ổn trọng, có thể để ngươi an định lại có qua nói nhiều muốn y qua nói. Nhưng là hiện tại nói cho hắn biết, y sớm đã sớm chết lần này làm sao có thể tiếp nhận. Hoàn toàn cũng là điên. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn là địch. Loại tâm tình này ai có thể trải nghiệm? Tâm lý tòa kia cầu nối âm vang sụp đổ. Cái này chỉ có thể nói rõ, y tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý vị trí quá nặng. Mặc kệ là đối y yêu thương hoặc là áy náy, Diệp Tuyệt Thiên đều muốn làm ra đền bù tổn thất bị đánh ngã trên đất. Diệp Tuyệt Thiên sờ sờ khóe miệng, nhìn lấy trên ngón tay cái vết máu, Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra: "Ca, ngươi thủy chung chỉ muốn chính mình. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch đại tẩu tại sao phải cùng ngươi cãi nhau. Bởi vì ngươi tự tư, tất cả mọi người muốn xoay quanh ngươi, tất cả mọi người phải nghe ngươi lời nói. Trước kia là như thế này, hiện tại cũng là như thế này. Ngươi xưa nay sẽ không đi cân nhắc người khác cảm thụ." Diệp Tuyệt Thiên tựa hồ cấp trên một dạng, trực tiếp nói ra, đây thật là dỗi thiên dỗi địa dỗi đại ca. Thiên Ngữ tình tranh thủ thời gian thuyết phục: "Tiểu Thiên, ngươi bớt tranh cãi." Thật sợ Diệp Hoa một bàn tay đem Tiểu Thiên cho phiến không có. Diệp Hoa nghe xong đột nhiên cười rộ lên: "Ngươi nói bản tôn tự tư, vậy chính ngươi đâu? Vợ con đều có thể đuổi đi, bản tôn cùng ngươi so ra, đến cùng người nào càng thêm tự tư? Ngươi có phải hay không cảm thấy Cung Nguyệt giấu giếm y tin chết, ngươi liền đuổi nàng đi? Nhưng thật ra là bản tôn không để cho nàng muốn nói. Y đã chết, đây là sẽ không thay đổi định luật. Không cho ngươi biết, cũng là không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Ngươi làm sao nghĩ tới Cung Nguyệt những năm này là thế nào qua? Ngươi đang đuổi Cung Nguyệt thời điểm, có nghĩ tới hay không nàng cảm thụ? Ngươi có tư cách gì để giáo huấn bản tôn?" A, Diệp Hoa giận quát một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cương khí, trực tiếp đem Diệp Tuyệt Thiên đánh bay tại hình trụ bên trên. Tỷ phu, tỉnh táo, khác xúc động, Thanh Vũ đồng đầu đều lớn hơn. Hôm qua nhưng thật ra là một ngày tháng tốt, vì cái gì tất cả mọi người đến, tình huống này liền trở nên càng thêm hỏng bét. Diệp Hoa không để ý đến Thanh Vũ đồng, đi đến đệ đệ trước mặt, một phát bắt được Diệp Tuyệt Thiên cổ áo. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đem Cung Nguyệt cùng hài tử tìm đến, không phải vậy ngươi liền chết cho ta ở bên ngoài. Sau khi nói xong, Diệp Hoa trực tiếp hất lên, Diệp Tuyệt Thiên tựa như một cái đạn pháo giống như đụng đổ bên ngoài tường vây, vang lên trận trận oanh minh. Diệp Tuyệt Thiên một mặt chất phác đổ vào bên trong phế tích, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn bầu trời. Não tử không cách nào bình thường suy nghĩ, nguyên lai mình hiểu lầm Cung Nguyệt. Cung Nguyệt chỉ là nghe đại ca lời nói nàng thảo. Diệp Hoa nhịn không được mắng một thanh, một bàn tay đập nát bên người chiếc ghế. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình cũng không biết làm sao an ủi. Sau cùng quyết định vẫn là để Diệp Hoa hào hào yên lặng một chút. Hiện tại coi như nói cái gì, Diệp Hoa đều là nghe không vào. Lúc này tin tức cũng truyền đến Nhạc Tĩnh trong tai. Nhạc Tĩnh nghe xong cả người cũng không tốt, phảng phất muốn té xỉu giống như. Hai đứa con trai chuyện tình cảm, làm sao đều biến thành cái dạng này. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thấy thế, lập tức đỡ lấy Nhạc Tĩnh. Mẫu thân, làm sao? Chuyện gì phát sinh? Cái này hỗn trướng Tiểu Thiên A, thế mà làm ra dạng này sự tình. Đơn giản cũng là gia môn bất hạnh A. Nhạc Tĩnh che cái trán, một mặt bi thương. Cung Nguyệt tốt như vậy hài tử, thế mà bị đuổi đi. Ngươi lương tâm bị chó ăn sao? Ngươi cần cũng không biết những năm gần đây Cung Nguyệt đến cỡ nào vất vả. Làm một cái nam nhân, thế mà còn đánh chính mình nữ nhân. Quá thất vọng, thất vọng cực độ. Y chết tất cả mọi người rất khó chịu, nhưng không thể đem chuyện này quái tại Cung Nguyệt trên đầu. Cũng không nên cầm Cung Nguyệt qua nổi giận. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ. Tiểu Thiên thế mà làm ra dạng này sự tình. Quả nhiên là huynh đệ. Cái này hai huynh đệ đều không phải là cái gì tốt. Một cái ở bên ngoài lêu lổng, một cái dám đi chính mình vợ con. Có cái gì dạng đại ca, liền có cái gì dạng tiểu đệ. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhạc Tĩnh thấp giọng nói ra, đã có chút không muốn quản. Cái này quá mệt nhọc hai đứa con trai mình. Sớm muộn muốn đem chính mình cái này mẫu thân cho mài chết. Mẫu thân, này ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền đi trước. Nhạc Tĩnh gật gật đầu. Ngoài cửa, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đều đang chờ mình mẫu thân đi ra. Mấy đứa bé cũng là tâm lực lao lực quá độ a. Không nghĩ tới mới vừa tới liền phát sinh dạng này sự tình. Quả nhiên thật sự là ứng câu nói kia, mọi nhà đều có một khó niệm kinh. Đây là thiên cổ bất biến định luật, dù là lại cường đại gia tộc cũng sẽ xuất hiện dạng này tình tiết máu chó. Cũng không biết nãy nãy thuyết phục có tác dụng hay không. Diệp Lưu nói nhỏ một tiếng. Diệp Thần đứng ở bên cạnh không nói. Bên người Liễu Tiên Nhi một bên bồi tiếp. Cảm thấy Diệp Thần trong nhà quan hệ vẫn là rất phức tạp. Có lẽ có tác dụng. Diệp Diễm từ tốn nói. Cha mẹ cảm tình xem như có vết rách. Lấy ba ba này bạo tính khí, căn liền sẽ không xin lỗi. Mụ mụ tính tình cũng rất mạnh mẽ, cũng sẽ không làm thỏa hiệp. Tiếp tục như thế, sớm muộn cũng phải chơi xong. Đại nhân các ngươi cãi nhau, khó còn không phải làm hài tử. Ai, không có đơn giản như vậy. Đông Hoàng Ly nhẹ nói nói. Lúc này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đẩy cửa đi ra ngoài, sắc mặt kéo căng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.